quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 540, tìm cô nói chuyện nhân sinh, góc truyện audio.com. Hoắc Vi Vũ rửa sạch mặt nằm trên giường, nhìn trần nhà phát ngốc. Cô vì cô Cảo Đình tranh thủ thời gian, nhưng mà gần như thế, là không đủ. Cô muốn biết dì Thanh đứng sau màn này là ai. Nói không chừng, người phụ nữ này chính là đột phá ruột cần. 3 giờ sau, tiếng đập cửa vang lên, Hoắc Vi Vũ mở cửa, Duật Nghị lắc lắc đồ ăn trên tay, cười hì hì nói. Đói bụng không? Hoắc Vi Vũ gợi lên khóe môi, ba anh không có tìm anh nói chuyện nhân sinh. Đã nói chuyện 1 giờ, bất quá ông ta nói xong, tôi liền quên mất. Duật Nghị cúi đầu xuống tiến vào, đem thức ăn đặt ở trên bàn. Hoắc Vi Vũ cười, tuy rằng Duật Cần chẳng ra gì, nhưng mà cô cảm thấy Duật Nghị vẫn không tồi. Ít nhất thẳng thắn thành khẩn, anh chạy trốn đi đâu, ba anh không có tìm được anh. Hoắc Vi Vũ ngồi vào ghế cầm một chiếc đũa. Trốn nơi bạn của tôi rất lợi hại, nếu không phải cô kêu tôi ra tới, tôi cam đoan qua khỏi tiệc chúc mừng, ba tôi cũng tìm không thấy tôi. Duật Nghị nói xong, đánh giá sắc mặt Hoắc Vi Vũ, trong mắt thêm một phần say đắm. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Duật Nghị, anh lập tức cúi đầu ăn cơm, trên mặt đỏ hồng kỳ lạ. Hai người đều không có nói chuyện, Duật Nghị nhìn Hoắc Vi Vũ không ăn, mặt đột nhiên tới gần cô. Hoắc Vi Vũ cho rằng anh muốn hôn cô, hoảng sợ theo bản năng muốn né tránh. Anh nâng chặt khuôn mặt cô, môi đè ở bên tai cô, nhẹ giọng nói. Ba tôi muốn tôi bỏ thuốc ở trong cơm, nhưng mà tôi không có làm. Hoắc Vi Vũ kinh ngạc nhìn về phía Duật Nghị, cái Duật Cần này thật đúng là cáo già xảo quyệt, phương thức đê tiện này cũng nghĩ ra. May mắn Duật Nghị thiện lương, bằng không cô tránh được mùng 1 trốn không được 15. Ngoại trừ bên ngoài phòng tắm, có máy theo dõi cùng ghi âm, cô có thể làm bộ một chút không? Bằng không tôi khẳng định xong đời. Duật Nghị khẩn cầu nhìn cô. Hoắc Vi Vũ trong đầu có 3 giây chỗ trống, so với về sau khó lòng phòng bị, dứt khoát tương kế tựu kế, làm Duật Cần an tâm. Cô đem Duật Nghị đẩy đến trên giường, môi chỉ kề tới gần một bên mặt anh, không có thật sự hôn xuống. Duật Nghị biết cô đồng ý, xoay người kéo dây lưng xuống, đắp chăn lên, cởi quần ra, ném ở trên bình hoa trên tủ đầu giường. Màn hình bên Duật Cần đen thui, Duật Cần nhíu mày, đem ghi âm mở lớn. Vâng, tắng quản gia nghe lệnh, chỉnh cao âm lượng, tiếng thở dốc từ bên trong truyền ra tới. 10 phút sau, ta muốn S.A., liền S ở bên trong, Duật Nghị khàn khàn nói. Hoắc Vi Vũ, cô tuy rằng không có cởi quần, bọn họ cũng làm bộ cho Duật Cần xem. Duật Nghị thực thân sĩ, căn bản không có động tới cô, trên người bọn họ còn đắp chăn. Nhưng mà, nghe một người đàn ông khác nói như vậy, tóm lại có loại cảm giác không tốt. Không cần đi, Hoắc Vi Vũ bật thốt lên. Thân thể Duật Nghị cứng còng, thở dốc nặng nề, ngầm nói. Đã ép một hồi tôi kêu người tới đổi khăn trải giường. Hoắc Vi Vũ, tôi đi tắm rửa, cô cuốn chăn đứng dậy, không có nhìn anh, cầm quần áo đi phòng tắm. Duật Nghị mặc quần vào. Tổng thống đại nhân, ngài xem bọn họ làm thật sao? Tắng quản gia có chút hồ nghi, muốn trong bụng cô có tin tức, khẳng định không chỉ một lần, tiệc chúc mừng ngày mai, anh tự mình bỏ thuốc cho cô ta, đem bọn họ nhốt ở khách sạn, Nghị Nhi dù sao cũng là người đàn ông nhiệt huyết nhịn không nổi. Tổng thống âm hiểm phân phó, vâng, yêu cầu làm cho cô Cảo Đình nhìn thấy sao? Tắng quản gia hỏi, Duật Cần kéo, góc truyện audio.com, kéo khóe miệng, đương nhiên, ghi hình lần này đâu? Tắng quản gia hỏi, sắc mặt tổng thống kém một chút, chụp đến cái rắm, cách trương.